Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141: Làm ruộng người thần cấp thiên phú. Động thiên phúc địa khác biệt. 143. Chương 141: Làm ruộng người thần cấp thiên phú. Động thiên phúc địa khác biệt. 5/10/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 141: Làm ruộng người thần cấp thiên phú. Động thiên phúc địa khác biệt. Tiếp xuống một tuần, người vẫn như cũ đợi tại ký túc xá. Ngẫu nhiên đi gặp Cận Tòng Tuyết. Tựa hồ ngươi cũng không có bại lộ, nhưng ngươi vẫn là không yên lòng. Thế là ngươi quyết định đi Hắc Long công hội bên trong tìm tòi hư thực. Ngươi làm bộ là muốn đi Hắc Long công hội nhận lời mời sinh viên, thuận lợi tiến vào công hội đại sảnh bên trong. Tiếp đãi ngươi phục vụ khách hàng tiểu muội nhiệt tình phi thường. Nhưng ngươi từ trong ánh mắt của nàng lại phát giác có cái gì không đúng. Kia có chút đờ đẫn ánh mắt, đây là thần hồn bị xâm lấn biểu hiện. Trong lòng ngươi khẽ động, làm bộ trong lúc vô tình đụng phải tiểu muội thủ đoạn. Kỳ thực thần thức quét qua, một phen dò xét về sau, ngươi xác định một sự kiện, khách này phục tiểu muội thần hồn bên trong bị gieo thần hồn hạt giống. Mặc dù không rõ ràng cái này thần hồn hạt giống hiệu quả như thế nào, nhưng ngươi rất khẳng định, đây là tu sĩ thủ đoạn. Ngay sau đó, người ánh mắt quét qua trong đại sảnh Hắc Long thương hội phục vụ khách hàng. Người phụ trách mấy chục người. Nhưng ngươi có chút giật mình là, những người này thần hồn tựa hồ cũng bị động tay chân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Công hội những này nhân viên tiếp đãi, người phụ trách, hiển nhiên đều là thông thường chức nghiệp giả. Nhưng không giống bình thường địa phương, ở chỗ bọn hắn đã bị gieo xuống thần hồn hạt giống. Thần hồn hạt giống là rất tồn tại đặc thù, đã có thể cưỡng ép đem người khống chế biến thành khôi lỗi. Cũng có thể đối hắn thực hiện tâm lý ám chỉ, đạt tới khiến mục tiêu phục tùng mục đích. Tô Tỉnh đoán chừng, cái này Hắc Long công hội gieo xuống thần hồn, nên là thuộc về cái sau. Cho nên, kỳ thật toàn bộ Hắc Long công hội, thậm chí là Hắc Long thương hội, đều đã tại Long hộ pháp dưới sự khống chế rồi sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, đây cũng không phải là cái tin tức tốt. Cái này Hắc Long thương hội, làm Giáng Lâm giáo xếp vào tại kinh đô một cây gai, nên là một trọng yếu cứ điểm, không chỉ có phục vụ tại Long hộ pháp, chỉ sợ cũng phục vụ khắp cả Giáng Lâm giáo a. Nhưng bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất là, nếu như ta xâm nhập trong mật thất, đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không? Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Hắc Long công hội đại sảnh bên trong, người không có trắng trợn thả ra thần thức dò xét, bởi vì phổ thông chức nghiệp giả có lẽ không cảm giác được thần thức. Nhưng nếu là thực lực và ngươi không sai biệt lắm tu sĩ, rất nhẹ nhàng liền có thể phát giác được dị dạng. Ngươi bất động thanh sắc rời đi Hắc Long công hội, trở lại trong trường học. Ngày nào đó, ngươi chủ nhiệm lớp Lưu Hiếu Đông tìm được ngươi. Hắn nói cho ngươi, bởi vì ngươi thực lực không đạt tiêu chuẩn, cho nên hiện tại đứng trước hai lựa chọn, nghỉ học hoặc là lưu ban. Ngươi không do dự, lựa chọn lưu ban. Kể từ khi biết Hắc Long thương hội là Giáng Lâm giáo cứ điểm về sau, ngươi liền rõ ràng dù là kinh đô cũng không phải tuyệt đối an toàn. Mà so với ngoại giới, hiển nhiên cao thủ nhiều như mây kinh đô học phủ càng thêm an toàn. Ngươi âm thầm vận dụng quan hệ, vì chính mình tìm một trường học sách báo nhân viên quản lý chức quan nhàn tàn. Như thế ngươi liền có thể lấy học sinh cùng trường học công chức song trọng thân phận, yên tâm thoải mái đợi trong trường học. Tốt nghiệp ngày ấy, ngươi và hảo huynh đệ Dư Mập Mạp, cùng với cái khác mấy cái quan hệ không tệ đồng học uống trận rượu, có chút thương cảm tiễn biệt đại gia. Phía sau, ngươi chuyển vào trong trường học một cái vắng vẻ nhà ở tập thể cho giáo viên. Một người túc xá, ngươi ra vào linh điền phúc địa sẽ càng thêm thuận tiện. Về sau trong vòng mấy tháng, ngươi hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tại linh điền phúc địa bên trong gieo trồng linh thực, luyện chế đan dược, ngẫu nhiên cùng Cận Tòng Tuyết gặp mặt, ngươi cũng không có gặp được nguy hiểm. Trong lúc này, Vương Thanh Tuyền bởi vì ngươi khuyên bảo, tiếp tục lưu lại trong trường đọc sách, ngươi âm thầm vận dụng tarot hội quan hệ, đối Vương Thanh Tuyền tiến hành rồi giúp đỡ, lấy Vương Thanh Tuyền thực lực, ngày sau trưởng thành, cũng sẽ là một không sai trợ lực. Ngày nào đó, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi, là thời điểm nghĩ biện pháp gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Thế là ngươi dựa theo trong đầu ký ức, bắt đầu tìm kiếm Giáng Lâm giáo đại bản doanh vị trí. Ngươi rất mau tìm đến ngoài dự liệu một người, Tông Lão Cẩu. Tông Lão Cẩu thông qua thần thức, rất nhẹ nhàng liền đoán được ngươi giống như hắn đều là tu sĩ, mà lại là hóa thần kỳ đại tu sĩ. Các ngươi cười trò chuyện, nhìn như hòa thuận, kỳ thật đề phòng lẫn nhau. Ngươi trong lúc vô tình để lộ ra tục mệnh đan tin tức. Quả nhiên, Tông Lão Cẩu đi làm, dùng một nhóm linh dược thay đổi hai viên tục mệnh đan, cũng đưa ngươi dẫn vào Giáng Lâm giáo bên trong. Bởi vì lần này chịu đến Tông Lão Cẩu dẫn tiến, ngươi vừa mới đi vào, liền được Giáng Lâm giáo coi trọng, thành công trở thành một tên trưởng lão. Về sau, ngươi mặt ngoài cùng Tông Lão Cẩu xưng huynh gọi đệ, âm thầm lại liên hệ Lạc Sơ Ảnh, cũng lấy được tín nhiệm của nàng. Được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, ngươi thu được số lớn linh dược. Ngươi mỗi ngày tại Giáng Lâm giáo bên trong mò cá, ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Đại đa số thời gian đều đợi tại Linh Điền Phúc Địa bên trong luyện đan cùng gieo trồng linh dược. Năm thứ hai, tại Thần Nông Thiên Phú gia trì bên dưới, trước ngươi gieo trồng 30 gốc tụ linh hoa đã thành thục, đồng thời thu hoạch mới một nhóm 50 mai tụ linh hoa hạt giống. Ngươi đem 50 mai tụ linh hoa hạt giống gieo xuống, chuẩn bị 2 năm sau thu hoạch càng nhiều tụ linh hoa. Đồng thời, ngươi bỏ ra thời gian 1 năm, trữ hàng luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan, long linh đan chờ đan dược, tổng cộng 10 vạn mai. Sự tình ngay tại hướng ngươi trong dự đoán phát triển. Ngươi chỉ chờ ép khô Giáng Lâm giáo bên trong dược liệu, liền chuẩn bị tùy thời phản bội chạy trốn. Năm thứ ba, trên tay ngươi đã góp nhặt không ít điểm cống hiến. Ngươi chuẩn bị cùng Lạc Sơ Ảnh lại đi một chuyến Giáng Lâm giáo kho báu, đem trong bảo khố còn lại dược liệu hối đoái tới. Ngươi và Lạc Sơ Ảnh tiến vào Giáng Lâm giáo bí mật phó bản bên trong. Trải qua quá trình kiểm tra về sau, thành công tiến vào trong bảo khố. Trong bảo khố ngoại trừ ngươi cùng Lạc Sơ Ảnh bên ngoài, chỉ có núp ở góc tường Long Hộ Pháp đang ngủ gà ngủ gật. Ngươi liếc qua Long Hộ Pháp, trong lòng có chút cẩn thận. Tại thật lâu trước mô phỏng bên trong, ngươi đã từng bị hắn siêu hồn mà chết. Nhưng ngươi giờ phút này đã là hóa thần đại tu, lại thêm Lạc Sơ Ảnh ở bên cạnh, Long Hộ Pháp cũng không dám đem ngươi như thế nào. Nhưng mà, ngươi tòng Long Hộ Pháp bên cạnh gặp thoáng qua lúc, một mực ngủ gà ngủ gật Long Hộ Pháp chợt mở to mắt. Hắn cẩn thận quan sát ngươi một phen, nụ cười quỷ quyệt hai tiếng, chất vấn ngươi vì sao lúc trước muốn cướp sạch Hắc Long công hội. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng căng thẳng, cướp sạch xong Hắc Long công hội về sau, tại ban sơ 2 năm, Tô Tỉnh cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, vốn cho rằng có thể như vậy tường an không việc gì, nhưng lại không nghĩ tới còn là bị Long Hộ Pháp phát hiện mánh khóe. Long Hộ Pháp là thế nào phát hiện? Là ta xâm nhập trong mật thất, lưu lại khí tức. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, cũng có chút tinh tường. Vì sao hắn tại ban sơ 2 năm sẽ không có gặp phải nguy hiểm? Long Hộ Pháp cùng cái khác hộ pháp khác biệt, chức trách của hắn chính là thủ hộ kho báu, bởi vậy tùy tiện không thể ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, Long Hộ Pháp thậm chí vô pháp tùy tiện ra tay đối với ta triển khai điều tra cùng trả thù. Lại thêm Hắc Long công hội vốn là không sạch sẽ, như thế bị cướp sạch về sau, sợ rằng sẽ càng thêm nơm nớp lo sợ mới đúng. Lại không dám trắng trợn điều tra, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Lại thêm ta thoát đi Hắc Long công hội về sau, liền trực tiếp đi trước người nhiều nhất chức nghiệp giả thị trường. Trong chợ mỗi ngày dòng người đâu chỉ mấy chục vạn, như thế càng không tốt điều tra. Huống chi Linh Điền Phúc Địa, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Tô Tỉnh nhắm mắt trầm tư, Lật lại suy nghĩ, cướp sạch Hắc Long Thương Hội được mất. Chỗ tốt là có thể trực tiếp thu hoạch được 1 ức trở lên năng lượng. Chấm ngoặc kép, mà tệ nạn thì là ngày sau nếu là đụng phải Long Hộ Pháp, rất dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Cho nên, muốn hay không đi đoạt đâu? Suy nghĩ một phen về sau, Tô Tỉnh một nắm quyền, thấp giọng nói, sợ trái trứng a, kia Long Hộ Pháp cả ngày đợi tại trong bảo khố, sợ rằng căn bản không thể rời đi. Nếu không ta sẽ không tương lai 2-3 năm cũng không có sự. 2-3 năm sau, ha ha, đến lúc đó cái này Long Hộ Pháp coi như biết rõ lại như thế nào. Đến lúc đó ai siêu hồn ai cũng không nhất định. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, quyết định, cái này một phiếu làm đi. Trọn vẹn hơn 100 triệu năng lượng a. Chỉ cần làm gọn gàng một chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời Tô Tỉnh có chút kích động. Đen ăn đen, còn có cái gì so đây càng thoải mái sự tình sao? Hơn 100 triệu năng lượng, có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm 2 tháng thời gian. Cũng không biết cái này Long Hộ Pháp, rốt cuộc muốn xử lý chuyện này như thế nào? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bị Long Hộ Pháp chất vấn về sau, người sửng sốt một chút, sau đó làm bộ mới nhớ lại. Hào phóng thừa nhận cái này một chuyện, người biểu thị chính mình lúc trước vừa mới đoạt xá, đang cần pháp bảo cùng tiền tài, vừa vặn đi ngang qua Hắc Long công hội, liền cướp bóc một phen. Lời này của ngươi nói cực kỳ kiên cường. Ánh mắt nhìn Long Hộ Pháp lẽ thẳng khí hùng. Long Hộ Pháp nghe xong sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại suy nghĩ ngươi thân phận cùng thực lực. Sau một hồi lâu, Long Hộ Pháp suối quẩy phất phất tay, để các ngươi đổi xong bảo vật cho sướng mau cút xéo. Ngươi thấy Long Hộ Pháp không cần phải nhiều lời nữa, cũng liền bận bịu hối đoái ra dược liệu, cùng Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Phản bội chạy trốn Giáng Lâm giáo về sau, ngươi và Lạc Sơ Ảnh rất nhanh tao ngộ truy sát, nhưng các ngươi lúc này đã chạy trốn tới kinh đô. Giáng Lâm giáo không dám càn rỡ. Ngược lại là tông lão cầu tên xui xẻo kia, lúc chuyện xảy ra đang dậy bên trong, bị mấy vị hộ pháp vây công, dùng hết át chủ bài mới trốn được tìm đường sống. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài nhẹ nhõm, quả nhiên, giống như ta nghĩ, hóa thần tu sĩ lại thêm trưởng lão địa vị, cho dù Long Hộ Pháp chuyện này cũng chỉ có thể nhận thua rồi. Tô Tỉnh đối Long Hộ Pháp nói, liền trực tiếp thừa nhận bản thân đen ăn đen. Long Hộ Pháp lại có thể bắt hắn thế nào? Dù sao đương thời đại gia lại không phải một phe cánh, mà lại bị Tô Tỉnh tổn thất đồ vật. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu vậy không ít. Chừng 100 cái hình người khôi lỗi, cùng với một chút cao cấp trang bị cùng dị kim loại thôi. Hoàn toàn không đáng Long Hộ Pháp đắc tội một vị hóa thần kỳ trưởng lão, cùng với một bên Lạc Sơ Ảnh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở dài một hơi nói. Nói cho cùng, vẫn là thực lực a. Mới gặp cái này Long Hộ Pháp lúc, ta bất quá là một ít nhỏ tu sĩ kim đan. Trong mắt hắn tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, có thể hóa thần đại tu. Cho dù là Long Hộ Pháp, cũng được suy tính được mất. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh đối Long Hộ Pháp thực lực đại trí có phán đoán. Có lẽ mạnh hơn hóa thần kỳ, nhưng tuyệt không đến có thể không nhìn hóa thần tu sĩ tình trạng. Như thế đến xem, cái này Hắc Long công hội, thật đúng là phải đi một lần rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tìm nơi nương tựa đại hạ quân đội về sau. Người nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, rất nhanh lấy được quân đội cao độ coi trọng. Sau đó, người lại lấy ra hơn 10 vạn mai đan dược. Càng làm cho đại hạ quân đội đưa ngươi phụng làm nhân tộc anh hùng, được hưởng địa vị cực cao. Năm thứ 3, một năm này ngươi vẫn như cũ luyện chế đan dược và quản lý đồng ruộng. Ngươi đem còn lại linh dược toàn bộ luyện vì tăng cường thực lực đan dược, vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Trong lúc nhất thời, đại hạ quân đội tại trấn Yêu Quan thực lực chưa từng có cường đại, nhưng ngươi lại hoàn toàn như trước đây, không màng danh lợi, đem càng nhiều tinh lực đặt ở linh dược gieo trồng phía trên. có được thần nông thiên phú về sau, người phát hiện linh gạo sản lượng biên độ lớn tăng lên. Tương tự là một năm hai vụ, nhưng là mỗi một mẫu linh điền sản lượng từ 5.000 cân trực tiếp tiêu thăng đến 1.000 cân. Mà lại mỗi một hạt linh gạo sung mãn mà hạt tròn rõ ràng. Người thậm chí có thể phân biệt ra linh cốc tốt xấu. Từ đó ưu hóa linh gạo chủng loại, để linh gạo hiệu quả càng tốt hơn. Năm thứ tư, người gieo trồng vòng thứ hai tụ linh hoa lại lần nữa thành thục. Người thu hoạch 50 gốc thành thục tụ linh hoa, cùng với 80 mai tụ linh hoa hạt giống. Người sắp thành quen tụ linh hoa cấy ghép đến tụ linh trận bên trong. Sau đó bắt đầu một vòng mới gieo hạt. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ. Thầm nói, khá lắm, không nghĩ tới cái này thần nông thiên phú như thế ra sức. Bình quân 2 năm liền có thể thành thục một nhóm. Thu hoạch hạt giống số lượng vẫn là ban đầu 1.5 lần tả hữu. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, lần này dễ dàng có thể trồng ra hơn 1.000 gốc tụ linh hoa a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Nếu là thật sự có hơn 1.000 gốc tụ linh hoa, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không cần lại vì năng lượng mà sầu muộn rồi. Còn có cái này linh gạo, mẫu sản lượng gấp bội, một mẫu đất một năm sinh 2.000.000 cân, linh gạo hiệu quả còn càng tốt hơn. Vậy ta đây 500 mẫu đất, chẳng phải là sản lượng hàng năm 10 triệu cân. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, nếu là dựa theo cái này xu thế phát triển, vậy hắn tại Lam Tinh phạm vi lớn gieo trồng linh gạo kế hoạch cũng có thể ra bên ngoài nói lại rồi. Lần này mô phỏng xong tụ linh hoa số lượng cũng kém không nhiều đủ rồi. Khiếm khuyết cũng chỉ là linh thạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ năm, người trong lúc vô tình phát hiện, đẳng cấp tăng lên tới hóa thần kỳ về sau, ngưng thần đan đối ngươi thần thức tăng trưởng lại lần nữa nổi lên hiệu dụng. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng một năm cũng có thể tăng lên thần thức phạm vi ước chừng 50 trượng. Trong lòng ngươi âm thầm ghi lại, sau đó đem phần lớn tụ linh đan phân cho Lạc Sơ Ảnh. Năm thứ sáu, mới một nhóm tụ linh hoa thành thục. Giờ phút này, trong tay ngươi mới trồng thành thục tụ linh hoa số lượng đã có 160 gốc. Hạt giống cũng đạt tới 100 mai. Ngươi bắt đầu một vòng mới gieo hạt. Năm thứ bảy, ngươi linh gạo kế hoạch thu được thành công lớn. Linh điền phúc địa bên trong, mỗi mẫu đất một năm có thể vì ngươi cung cấp 2.000.000 cân linh cốc. 500 mẫu đất tổng cộng vì ngươi cung cấp 1.000.000 cân linh gạo. Không chỉ có như thế, ngươi còn tại kinh đô vùng ngoại thành phong tỏa 2 mảnh đại sơn. Tổng cộng 3.000 mẫu đất, chuyên môn dùng làm ngươi gieo trồng linh gạo thí nghiệm địa. Nhưng ngươi bỏ ra dòng dã thời gian một năm, vậy vẻn vẹn bố trí trên 100 cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cái này cùng ngươi trong dự liệu chênh lệch rất xa, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể tạm thời gián đoạn đối với linh gạo trồng. Ngược lại tăng lên bản thân đối tụ linh trận nắm giữ. Năm thứ 8, ngươi hàng năm gieo trồng tụ linh hoa số lượng còn tại cấp tốc bạo tăng. Theo tụ linh hoa số lượng càng ngày càng nhiều, ngươi mỗi ngày muốn rút ra 2 canh giờ thời gian, cam đoan tụ linh hoa thành thục. Năm thứ 9, ngươi luyện khí tu vi tiến một bước tăng trưởng. Ngươi cảm giác mình khoảng cách hóa thần nhị trọng càng ngày càng gần. Theo thời gian trôi qua, linh điền phúc địa bên trong linh khí càng thêm sung túc. Linh khí đã không còn là thực lực ngươi tăng lên trở ngại. Nhưng hóa thần kỳ đột phá so nguyên anh kỳ khó hơn mấy lần. Cho dù là ngươi muốn phá một ít cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Thứ 10 năm, trong tay ngươi thành thục tụ linh hoa số lượng đạt tới 400 gốc. Hạt giống số lượng cũng đầy đủ có 150 mai. Đồng thời gieo trồng 150 mai tụ linh hoa. Cho dù ngươi am hiểu dục linh, vì phòng ngừa tụ linh hoa khô héo, ngươi mỗi ngày cũng muốn tốn hao 3 canh giờ quản lý tụ linh hoa. Thứ 11 năm, ngươi luyện khí tu vi vẫn như cũ dừng lại tại hóa thần nhất trọng. Tin tức tốt là, bởi vì mỗi ngày sử dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa, ngươi luyện thể tu vi có chút đột phá. Ngươi trở thành thần lực cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thứ 12 năm, ngươi đối với tụ linh trận nghiên cứu có chút đột phá. 7 trận xác suất thành công đạt tới 6 thành trở lên. Những năm gần đây, người hết thảy bố trí 500 cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Cùng năm, linh gạo kế hoạch phạm vi lớn áp dụng. Người đem 500 gốc tụ linh hoa cấy ghép đến linh gạo ruộng thí nghiệm bên trong. Cũng phối hợp linh thạch, mỗi mẫu lam tinh linh điền. Sản lượng hàng năm có thể cao đến vạn cân. 500 cái cỡ nhỏ tụ linh trận có thể bao trùm 1.500 mẫu linh điền. Lam tinh hàng năm linh gạo sản lượng cao đến 15 triệu cân. Thứ 13 năm, người tướng linh gạo gieo trồng tiến độ thông báo cho đại hạ cao tầng. Điều này khiến cho phía chính thức cao độ coi trọng. Đại hạ quân đội thậm chí phái ra một vị truyền kỳ chức nghiệp giả. Cùng với hai tên võ hoàng chức nghiệp giả. Chuyên môn bảo hộ linh gạo thí nghiệm an toàn. Hàng năm 15 triệu cân linh gạo. Đầy đủ 1 triệu người phục dụng. Ý vị này hàng năm đại hạ quốc có thể quá nhiều sinh ra gần 1 triệu bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Đồng thời bồi dưỡng một nhóm lớn thiên tài chức nghiệp giả. Thứ 14 năm, linh gạo kế hoạch áp dụng về sau. Người đem càng nhiều tinh lực đặt ở tụ linh hoa gieo trồng. Cùng với bản thân tu vi tăng lên bên trên. Thứ 15 năm, người luyện khí tu vi cuối cùng có chút đột phá. Người thành công tấn thăng làm hóa thần kỳ nhị trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Thở dài một tiếng nói. Ai, tại linh khí đầy đủ tình huống dưới. Cũng muốn tiếp cận 15 năm tài năng đột phá một ít cảnh giới sao. Mặc dù tốc độ này tại hóa thần tu sĩ bên trong cũng coi như cực nhanh. Nhưng đối với ta tới nói còn chưa đủ a. Hóa thần tu sĩ, thọ ngàn năm, nếu là phục dụng duyên thọ dược vật, sống 1.300 năm cũng không thành vấn đề. Mà hóa thần kỳ đột phá càng là khó khăn. Đối với phổ thông hóa thần tu sĩ, muốn tăng lên một trọng tu vi, như Vô Kỳ gặp, có lẽ đều cần 20-30 năm khổ tu. Tô Tỉnh là song hệ chân linh căn. So sánh phổ thông hóa thần tu sĩ, tốc độ tu luyện nhanh lên tiếp cận gấp đôi. Nhưng dù vậy, 15 năm phá một ít cảnh, coi như liều mạng tu luyện. Một lần mô phỏng chỉ sợ cũng liền tăng lên tới hóa thần tam trọng thôi. Mà lại tu vi đều là càng về sau càng khó. Ai, xem ra muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, được thu hoạch cao cấp hơn linh căn mới được rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn bây giờ linh căn là màu xanh nhạt chân linh căn. Nếu là rút ra màu tím linh căn, so sánh tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt. Nhưng rút ra linh căn, không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể nhìn vận khí. Thôi được, thiên phú sự tình không phải ta có thể chi phối. Lại chú ý tốt dưới mắt sự tình đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, theo tụ linh hoa cơ số càng lúc càng lớn, người mỗi ngày thậm chí phải hao phí tiếp cận 1/3 thời gian đến quản lý tụ linh hoa. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một năm này, người linh điền phúc địa có tụ linh hoa số lượng tiếp cận 700 gốc. Tụ linh hoa hạt giống số lượng vậy cao đến 300 mai. Căn cứ suy đoán của ngươi, nếu là tụ linh hoa số lượng có thể đạt tới 3.000 gốc. Cái này linh điền phúc địa sợ rằng sẽ phát sinh một lần thuế biến. Nồng nặc linh khí mật độ, có lẽ có thể làm cho tùy thân linh điền từ phúc địa tăng lên thành động thiên cấp bậc. Hết chương.